Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, cần học tập giám sát. Thạch Lỗi điện thoại di động kêu đứng lên. Không cần nhìn, Thạch Lỗi cũng có thể đoán chừng đến cũng là cái kia Vương Tử Diệp. Vô ý thức, Thạch Lỗi tại trong đại đường nhìn một vòng, trừ tại trước đài làm thủ tục nhập cư tiểu cô nương kia. Thạch Lỗi không nhìn thấy bất kỳ một cái nào cầm điện thoại nữ tính. Hứa Chí Đạt cũng phát hiện điểm này. Hắn nhỏ giọng nói, không phải là trước đài cô bé kia à. Đây cũng quá nhỏ, có chút tội ác cảm giác à. Thạch Lỗi nghe điện thoại. Nói ra, người tốt, Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Vương Tử Diệp. Ta đã đến quán rượu, đang làm thủ tục nhập cư. Ách, người ở phía trước đài. Thạch Lỗi có chút không chắc hỏi. Trước đài tiểu cô nương kia mãnh liệt vừa quay đầu lại, liếc nhìn một vòng, nhìn thấy Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt, cúp điện thoại, hướng về phía bên này phất phất tay. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là nữ hài tử này a. Cái này cũng, Tống Miểu Miểu mẫu thân cũng quá không đáng tin cậy a. Giới thiệu đến như vậy cái chưa tròn 18 tuổi tiểu cô nương. Vương Tử Diệp làm tốt thủ tục nhập cư, kéo lấy bên trên dán đầy các loại phim hoạt hình đồ án hành lý. Đi tới, ăn mặc áo gió vệ quần nàng. Đi càng gần, Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt lại càng thấy đến đó là cái học sinh cấp 3. Cảm giác Tạ Minh chủ tiểu hùng muội muội mơ u a hữu tình nhân vật khách mời Thạch tiên sinh ngài. Tốt, Vương Tử Diệp giống người trưởng thành một dạng vươn tay. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể nhẹ nhàng một nắm. Vị này nhất định chính là Hứa Chí Đạt Hứa tiên sinh đi. Người tốt, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Vương Tử Diệp đồng dạng hướng Hứa Chí Đạt vươn tay. Hứa Chí Đạt cũng nắm nắm. Nói thật, đối ở trước mắt nữ hài tử này, Hứa Chí Đạt vẫn là rất hài lòng. Cũng không phải nói hắn thật không phải yêu cầu mình hợp tác là cái đại mỹ nữ. Cũng không phải là thật đánh tính toán tại sau khi làm việc khai phát cái văn phòng luyến tình. Chỉ chẳng qua nếu như hợp tác trưởng xinh đẹp một chút, làm việc cũng sẽ động lực 10 phần. Nhưng trước mắt này vị, xinh đẹp là xinh đẹp, mà lại như cái búp bê đồng dạng đáng yêu. Chỉ là, đây cũng quá nhỏ, coi như không cân nhắc pha chế rượu vấn đề. Công tác hợp tác là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Cái này giống như sẽ rất xấu hổ. Vương Tử Diệp đối với Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt thần thái, sớm đã không thấy kinh ngạc. Nàng nhẹ nhàng một vuốt trên trán tán loạn xuống tới tóc, cười nói, có phải hay không cảm thấy ta có chút nhi tuổi còn rất trẻ. Kỳ thực ta đã 24 tuổi, chỉ là trời sinh vóc dáng so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, vừa dài một trương mặt em bé, nhìn qua tổng tựa như là cái học sinh cấp 3 một dạng. Kỳ thực ta đã công tác 2 năm. Hứa Chí Đạt rất là ngạc nhiên nói, ngươi thật 24? Vương Tử Diệp gật gật đầu, nói, cái này lừa gạt không người, quay đầu làm nhập chức, tóm lại là muốn đưa ra chứng minh nhân dân. Thạch Lỗi nhịn không được cười lên, nói, vừa rồi tiếp vào ngươi điện thoại, ngươi nói đã đến Đế Đô Nam đứng, hay chúng ta liền xuống lâu tới nói muốn nghênh đón lấy ngươi. Tiến đến mỗi người chúng ta đều lưu ý qua, duy chỉ có ngươi, chúng ta không hẹn mà cùng ngay đầu tiên lựa chọn xem nhẹ, thực sự khó có thể tưởng tượng. Mặc kệ như thế nào, hoan nghênh ngươi, Vương Tử Diệp. Vương Tử Diệp gật gật đầu, nói, ta đi lên phóng nhất hạ hành lý, chúng ta liền đi công ty đi. Thạch Lỗi khoát khoát tay nói, công ty bây giờ còn chưa có, ngươi cùng Hứa Chí Đạt cần bắt đầu từ số 0. Bất quá hắn đã liên lạc qua bằng hữu, buổi chiều liền chuẩn bị đi xem văn phòng sân bãi. Ta dự định qua thị trường nhân tài bên kia làm một cái thông báo tuyển dụng triển vị. Ngày mai trước tiên đem sơ bộ nhất cần nhân viên thông báo tuyển dụng tiến đến. Ngươi đi lên trước cho đi lý đi. Hai chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Một hồi chúng ta thương lượng một chút, nhìn xem cần ngươi trước làm những gì. Vương Tử Diệp sững sờ, nói, công ty con còn không thành lập, ngài cứ như vậy gấp đem chúng ta kêu đến. Hôm qua Ngô Tổng nói với ta về thời điểm, ta còn tưởng rằng các ngươi sốt ruột để cho ta qua đến bên này. Là hết thảy sẵn sàng liền đợi đến khai triển công việc đây. Chính là bởi vì công ty con cũng còn không thành lập, cho nên ta mới tương đối gấp. Bởi vì ta đối như thế nào tổ kiến một nhà công ty con. Thật sự là rốt đặc cán mai. Chỉ có thể dựa vào hai vị hỗ trợ. Hứa Chí Đạt cười nói. Hắn cũng là cái vung tay đại trưởng quỹ. Chính thức lão bản. Không hề làm gì. Cũng không có ý định làm. Khải Tiên Đế đều công ty con hết thảy. Chỉ có thể từ hai chúng ta đến từng bước hoàn thiện. Vương Tử Diệp lắc đầu cười. Lộ ra một cái răng khểnh. Thấy thế nào đều giống như cái học sinh cấp 3. Ngô Tổng thật đúng là cho ta một cái thi triển sân khấu. Vậy được đi, ta đi lên trước cho đi lý. Sau đó chúng ta trao đổi một chút. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt tại đại đường đi các loại trong một giây lát, liền thấy Vương Tử Diệp đổi một thân đồ công sở. Còn đeo một cặp mắt kiếng gọng đen đi tới. Như thế bộ trang phục, ngược lại là lộ ra thành thục một số. Nhưng thấy thế nào cũng chính là người sinh viên đại học. Thực tại không tưởng tượng nổi nàng đã 24 tuổi. Dạng này có phải hay không hội tốt một chút? Không hề như cái học sinh cấp 3. Vương Tử Diệp ngồi tại Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt đối diện. Kêu lên phục vụ viên. Muốn một chén nước. Vương Tử Diệp trực tiếp liền tiến vào trạng thái làm việc. Thạch tiên sinh, liên quan tới ngài công ty. Ta tại tiếp vào Ngô Tổng điện thoại về sau. Liền đã sơ bộ hiểu biết một chút. Ta cũng biết, tại Đế Đô có một nhà tên là Trùng Bái Khoa Kỹ công ty. Bọn họ cùng Khải Tiên hạng mục có thể nói là không có chút nào góc chết 360 độ toàn. Diện tông xe, căn cứ ta đối Trùng Bái Khoa học kỹ thuật điều tra. Bọn họ tại Đế đều đã đưa lên hơn 2 vạn chiếc xe đạp. Có thể nói, bọn họ đã sớm chiếm cứ Đế Đô cái này thị trường. Kỳ thực, hợp lý cách làm là tạm thời từ bỏ Đế Đô. Không áp dụng thẳng đứng phương thức, mà chính là từ trường tam giác đi làm bức xạ. Trước chiếm trước ma đô thị trường, lại là càng lựa chọn tốt. Thạch Lỗi gật gật đầu, giải thích nói, ban đầu chúng ta cũng là như thế cân nhắc. Nhưng là hiện tại có hai cái tình huống. Nó một, Trùng Bái Khoa học kỹ thuật người sáng lập. Tào Sung tại ma đều đắc tội rất nhiều người. Nhất là trong nhà theo thị chính quan hệ không ít đoạn công tử. Cho nên, Trùng Bái trong thời gian ngắn, cũng không có đủ đổ bộ ma đô thực lực, là lấy bọn họ bước thứ hai tất nhiên là Nam Phương Dương Thành hoặc là Bảo An hai cái này thị trường. Là lấy ma đô thị trường liền không như vậy sốt ruột. Thứ hai đâu, một vị đầy đủ quyền cao chức trọng lão nhân, hứa hẹn ta sẽ để cho thị chính bộ môn cùng ôm vòng bộ môn vì ta đại bật đèn xanh. Đồng thời công ty chúng ta hạng mục này. Có phi thường lớn thời cơ có thể tại bản tin thời sự bên trong xuất hiện. Kém nhất cũng phải là giữa trưa tin tức 30 điểm. Mà lại đây chính là không có mấy ngày sự tình. Cho nên, ta nhất định phải đoạt tại mới đoán được trước đó. Đem công ty con cơ cấu dựng hoàn tất. Đây cũng là ta sốt ruột mời hai vị hôm nay liền đến nguyên nhân. Có cái này hai đầu. Tuy nhiên Trùng Bái Khoa học kỹ thuật tại Đế Đô thị trường đã làm được rất không tệ. Nhưng là chúng ta hẳn là có thể rất nhanh cầm xuống cùng bọn hắn số định mức gần thị trường. À, đúng, Khải Tiên CEO, cũng chính là thuốc gia bình. Hắn hiện tại người cũng tại Đế Đô. Hắn hiện tại hẳn là đang làm lý một số thành lập công ty con nhất định phải thủ tục. Tin tưởng trong hôm nay liền sẽ có kết quả. Nghe nói như thế, Vương Tử Diệp cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ngẫm lại Thạch Lỗi là một cái làm cho Tống Bí Thư phu nhân Ngô Du như vậy vội vã giúp hắn tìm. Người, tăng thêm liền Hứa Chí Đạt cùng Dược Nhị đều nguyện ý đi theo hắn làm việc. Có chút thủ đoạn thông thiên cũng là bình thường. Kiểu nói này ta liền dễ lý giải. Xem ra là ta có chút lo ngại. Vương Tử Diệp đỡ một chút trên mũi kính mắt. Lại nói, như vậy Thạch tiên sinh, ta cùng Hứa Chí Đạt phân công như thế nào? Công ty không có cái gì. Trước mắt mọi người là bát tiên quá hải. Chờ đến công ty cơ cấu hoàn thiện về sau. Hai người các ngươi có thể thương lượng cụ thể như thế nào phân công sự tình. Trên nguyên tắc, ta không muốn can thiệp quá nhiều. Nói thật chính là ta căn liền không hiểu. các ngươi có thể đem ta xem như một cái cần hướng hai vị học tập giám sát. Vương Tử Diệp nhìn Hứa Chí Đạt liếc một chút, hai người cùng một chỗ cười rộ lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.